Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ trả lời không chỉ khiến Blando giật mình, ngay cả Ba Lầm và Lão Thọt cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Panditina nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, đáp, tiên sinh yên tâm, bất kể xuất phát từ lời hứa hẹn của cha tôi hay vì sự cảm ơn riêng của tôi đều sẽ hoàn thành ủy thác này. Blando lắp bắp kinh hãi, nhìn vị thiên kim quý tộc này như muốn xác nhận xem đối phương là kiêu ngạo hay là bướng bỉnh mới nói như vậy. Có điều, hắn nhìn gương mặt kiên định, sạch sẽ của đối phương liền đọc ra đủ tin tức, thậm chí còn có cả tự tin. Tự tin của nàng đến từ đâu? Blando nhất thời khó hiểu. Chuyện này phát triển ngày càng thoát ly dự đoán của hắn. Cô tính hoàn thành thế nào đây? Cô bé, Ba Lầm đằng sau hỏi. Anh ta đánh giá Anditina từ cao xuống thấp một lượt, không nhịn được dùng giọng điệu thô tục, trêu chọc xưa nay của lính đánh thuê đáp. Tuy rằng dáng vẻ coi như một cô nương xinh đẹp, nhưng ngày đây của chúng ta đã có vị hôn thê rồi. Cô bé, Anditina là một thiên kim quý tộc, tuy rằng hiện giờ nghèo túng, nhưng suốt ngày ở trong nhà, đã khi nào phải nghe lời thô tục như vậy, hầu như lập tức cứng đờ. Gương mặt tái nhợt của nàng ửng đỏ vì tức giận, nhưng lại khinh thường giao lưu với hộ vệ thô tục, chỉ có thể nhìn Blando trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Sau đó nàng quay đầu lại, xoay người tới mở ngăn kéo bàn, lấy ra một quyển trục do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi tới giao cho Blando. Tôi tin rằng giá trị của nó sẽ không thấp hơn dự tính của ngài. Tiên sinh, nàng suy nghĩ một lát, đáp đơn giản như thế. Đây là cái gì? Blando hỏi, tác phẩm của tôi, lúc nói như thế, Anditina có phần không yên, nhưng lập tức trở nên tự tin. Lão Thọt xì một tiếng, Ba Lầm nhìn tên này, chọc chọc lão, nhỏ giọng hỏi, lão cảm thấy cô bé này thiếu đại nhân nhà chúng ta bao nhiêu tiền? Lão Thọt sửng sốt, ngẩng đầu liếc Ba Lầm tuy rằng Ba Lầm kéo mũ che kín dung mạo. Nhưng lão Thọt lon thấp bé vẫn có thể nhìn thấy bộ râu quai nón của đối phương. Người không biết, lão hỏi ngược lại, đương nhiên, Ba Lầm nhỏ giọng đáp, làm sao mà ta biết được, ta nghĩ là người biết đấy. Lão Thọt liếc anh ta, sau đó lập tức tính toán, quý tộc như Bóc dù nghèo túng cũng có thể để lại khoản tiền khoảng 1-2 nghìn đồng vàng. Đổi ra cũng được gần 100 nghìn to, khoản này tiền này nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít, ông bạn già, vậy thì đúng là một khoản lớn. Ba Lầm gật gật đầu, lão nói quyển trục trên tay đại nhân giá trị 100 nghìn không? Ta cũng không nói như vậy, nhưng nếu là danh họa cũng có khả năng, còn có một số tác phẩm của bậc thầy có giá đến hàng triệu cũng chẳng có gì lạ. Chẳng qua là con nhóc kia đã nói, đó là tác phẩm của nó, thành thực mà nói với ngươi. Ta không cho rằng tác phẩm của nó có giá trị gì. Bằng không nó còn ở nơi như thế này sao? Lão lại dùng mắt chó nhìn người rồi. Chẳng qua là phỏng đoán theo tình hình thôi. Thưa ngài, Anditina nghe được hai người đối thoại. Nắm bàn tay thật chặt, Blando nâng quyển trục, không ngăn cản lão Thọt và Ba Lầm nói chuyện. Một khắc trước hắn cũng nghi ngờ. Quyển trục này là cái gì đây? Trên tấm da dê thật dài ghi phép thuật. Hay là văn thư cổ đại, hoặc đúng như lão Thọt nói, là tranh vẽ của Anditina, kiếp trước hắn từng tiếp xúc rất nhiều quyển trục như vậy. Có cái vô giá, có cái không đáng một đồng, bởi vậy hắn nhìn chằm chằm vào cuốn da dê mặt ngoài bị nướng khô vàng này phải nói là một chồng dày. Chất liệu của nó cũng không tốt, nhưng cầm trong tay có cảm giác nặng trịch trong chốc lát hắn cũng không dám xác định. Kết quả sự tự tin của Anditina đến từ cái gì? Tôi có thể mở ra xem không? Hắn hỏi, nó đã là của ngài. Blando gật gật đầu, cẩn thận mở ra quyển trục, ánh vào mắt hắn là một bức vẽ đường lối phức tạp. Rất nhiều đường cong cấu tạo thành một bản vẽ máy móc. Hoa văn thần bí và ma trận tràn ngập giữa bản vẽ. Mỗi chỗ trống đều có chú giải bằng chữ viết rất đẹp. Blando chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy như trời đất chao đảo. Đó tựa hồ không phải vui mừng mà là bất chợt tỉnh ngộ. Thì ra là thế, hắn lập tức khép lại quyển trục, Tim đập thình thịch, đây là thiết kế nguyên thủy nhất của trang bị dẫn hút ma lực. Bản vẽ khá thô ráp, có thể nói là kém đa số sản phẩm thành thục của thời đại này. Từ trên bản vẽ có thể thấy được, người thiết kế nó hầu như không có bao nhiêu tài năng trời cho về phương diện này. Thậm chí là vụng về. Chính là như thế, đây là một tác phẩm vụng về. Thế nhưng trong lòng Blando đã hiểu rõ. Thì ra là thế, năm đó một trong 10 thế lực khởi nguyên lớn nhất trò chơi Thanh Gươm Hổ Phách làm thế nào để kiếm được bản vẽ nguyên gốc trong khâu sản xuất và thiết kế trang bị dẫn hút ma lực để lũng đoạn cả vương thất của các đế quốc lớn. Hơn nữa còn mở màn cho thời đại độc lập thuộc về người chơi. Thì ra đáp án lại nằm ở đây. Blando hoàn toàn không đoán được là mình lại có thể gặp được sự kiện như vậy. Hắn chưa bao giờ liên hệ thiếu nữ nhu nhược này với một trong 10 câu đố lớn trong Thanh Gươm Hổ Phách đời trước. Dường như hoàn toàn là hai chuyện không liên quan. Hắn thậm chí không hề có một chút khả năng nào cân nhắc về phương hướng đó. Nếu phải hình dung tâm tình của hắn lúc này, thì phải là không hề có báo trước, trở tay không kịp, hóa ra đại đoàn trưởng staff của khởi nguyên căn bản không lẻn vào bất cứ đế quốc nào. Ngay từ đầu anh ta chỉ đơn thuần hoàn thành tuyến nhiệm vụ ẩn giấu này mà thôi. Blando hầu như đã phải dùng toàn bộ ý chí mới có thể giữ cho sắc mặt mình không thay đổi quá nhiều. Chồng giấy trong tay hắn có thể nói là mang ý nghĩa vượt thời đại thế giới này có 3 loại lực lượng. Lực lượng thứ nhất được gọi là yếu tố, hoặc cấp bậc cao hơn của nó là tính tồn tại, lửa, gió, nước, đất, chân lý và pháp tắc. Thời gian và không gian, thậm chí bản thân vật chất đều là một loại tính tồn tại. Người có thể nắm bắt được một loại lực lượng đó được gọi là chiến sĩ, nguyên tố sư, phù thủy và những người sở hữu năng lực. Chẳng qua, lực lượng khác nhau biểu hiện phẩm chất khác nhau trên người họ. Thế nhưng chúng có một phương thức tính chung, chính là wow năng cấp, lực lượng yếu tố trên mỗi người khác nhau tồn tại dưới dạng ẩn. Mãi cho tới khi lực lượng người ấy thai nghén ra vượt quá 500 năng cấp. Oz, trong miêu tả của Viêm Thánh Điện được gọi là khai hòa yếu tố. Từ lúc đó, những người này mới có danh hiệu kỵ sĩ Thánh Điện. Đó là một quá trình lâu dài, thậm chí không thể nào đạt tới. Bởi vì ở One, đa số người sinh ra thì trong thân thể chỉ chứa không. 3 năng cấp, Oz, lực lượng, cho dù tới cuối đời họ cũng không cách nào đạt tới độ cao như vậy. Nhưng trời cao luôn quan tâm tới một số người. Trên thế giới này có những người như vậy. Họ sinh ra đã sở hữu tư cách, được xưng là người được trời chọn. Loại lực lượng thứ hai không phải là lực lượng thuộc về con người. Được loài người gọi là thần lực, cũng là lực lượng tín ngưỡng. Các thần trên One đã sớm phân hóa thành hai thần hệ là Hyuma và Elinka. Hyuma thế thường, Elinka cao ngạo, nhưng các thần nắm giữ mặt trăng và mặt trời, các vì sao phía trên mặt đất cùng với quy luật vận hành của vạn vật. Cho nên được gọi là thần, sự tồn tại của họ là dựa vào thế giới này, hoặc nói là hình chiếu của quy tắc trên bầu trời. Họ không cần mọi người cúng bái. Nhưng người thường nhỏ bé vì sợ hãi mà sinh ra tín ngưỡng đối với những tồn tại hùng mạnh đó, các thần cũng đáp lại con dân của họ. Sự đáp lại này chính là thần lực, là lực lượng trong tay các thần quan suối nguồn lực lượng là sự quan tâm. Ý nguyện cải tạo thế giới này của thần, cũng là sự quan tâm của sự tồn tại cao thượng đối với đứa con của mình. Vì nguyên nhân này, trên mặt đất mới có rất nhiều giáo phái ngày đêm tranh luận không ngớt. Tranh luận giữa họ vốn từ sự xuyên tạc của người đời sau đối với thần. Hoặc là vì sự cải tạo của bản thân các thần với thế giới này mà sinh ra hoang mang. Về phần loại lực lượng thứ ba, là lực lượng trí tuệ, cũng là lực lượng cải tạo thế giới của người phàm. Trang bị dẫn hút ma lực trong tay Blando có tên trục phép. Nó là suối nguồn của mọi động lực ma thuật trên thế giới này. Nó dựa vào quy trình tự động của mình để chuyển hóa ma lực, năng lượng trong đá nguyên tố, cung cấp động lực từ những vật nhỏ như súng phép thuật, tới những thứ to lớn như chiến hạm, thậm chí lâu đài bay. Nó là phát minh sớm nhất từ các thợ thủ công phù thủy của Bilga, rồi mau chóng trở thành bí mật nằm trong tay vương thất của các đế quốc lớn. loại lực lượng hoàn toàn mới, do người phàm chế tạo này mau chóng cải biến cách cục của thế giới. Theo sức sản xuất nhảy vọt, sự biến đổi vĩ đại xảy ra, cùng với sự xung đột tài nguyên, các thế lực, cùng với cuộc thánh chiến liên tục 10 năm, cuộc chiến thắng 11, đều khiến thế giới này đi qua 100 năm dung chuyển. Mà hiện tại Blando tiện tay cầm căn nguyên của trận dung chuyển này thậm chí tiến thêm một bước. Quyển giấy này có ý nghĩa vượt thời đại, tuy rằng về kỹ thuật thì nó cũng không dẫn đầu trong số các loại hình trục phép cùng loại trong thời đại này. Thậm chí là lạc hậu, hiệu suất chuyển hóa ít nhất lạc hậu mất 30 năm nhưng nó lại cải biến bản chất bí mật của trục phép mà một số ít người lũng đoạn. Trong thanh gươm hổ phách, từ bản thiết kế của Anditina, một bộ trục phép tên là ngôi sao lần đầu tiên được chế tạo trong lãnh địa của người chơi sau 20 năm. Cũng là dấu hiệu quật khởi sau đó của người chơi trước NPC. Mà giờ khắc này, dấu hiệu đó lại nằm trong bàn tay hắn. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, cô thiết kế, vốn trên mặt Anditina có một chút không yên, nhưng nghe câu hỏi này lại sửng sốt. Anh có thể xem hiểu. Nàng nhịn không được hỏi. Mọi tri thức của nàng đều tới từ sách vở. Tuy rằng từ xưa tới nay nàng đều dành mọi hứng thú và tinh lực trên thiết kế công cụ phép thuật, tuy rằng thầy giáo của nàng cũng nói cho nàng. Tài năng của nàng không ở đây. Nếu tiếp tục đi con đường này chỉ sợ thành tựu của nàng nhất định có hạn. Thế nhưng Anditina vẫn dồn tất cả tiền tài và tâm lực trên con đường này. Nhất là sau khi song thân qua đời, nàng càng dồn toàn tâm toàn ý vào đó, nàng bán hết gia sản. Thậm chí có một lần suýt nữa bị một tên thương nhân miệng lưỡi ba hoa lừa mất. Nếu chẳng phải thân phận quý tộc bảo vệ nàng, chỉ sợ hiện giờ nàng đã thành đồ chơi cho người khác. Nhưng Anditina vẫn không từ bỏ. Nàng kiên trì cho rằng, có lẽ bản thân đã phát hiện ra một con đường dẫn tới trục phép. Nàng thiết kế rất nhiều bản vẽ, đây chẳng qua là một tư tưởng trong đó. Nó có một thiếu hụt chí mạng, chính là tiêu hao quá nhiều, cho nên thậm chí khiến cho thành phẩm có vẻ không hiện thực. Chẳng qua cô gái nhỏ vẫn bướng bỉnh cho rằng thiết kế của mình đáng cái giá kia. Vì vậy, nàng đã chuẩn bị sẵn sẽ bị Blando trào phúng, cố lấy dũng khí, nhưng chờ đợi chỉ được một câu hỏi như thế. Hắn có thể xem hiểu. Thật thô ráp, nhưng ít ra là một thành phẩm. Blando đáp, không, tiên sinh, ngài không rõ. Thiếu nữ ho khan đứng dậy, đáp, bản thiết kế này mới chỉ một bán thành phẩm. Nó cách lúc đưa vào sản xuất còn xa. Cái gì, một kiện bán thành phẩm mà ngươi cũng mang ra gán nợ. Lão thọt đằng sau vừa nghe lập tức nhảy dựng lên. Blando lại ra hiệu cho ba lầm ngăn lão. Nhìn Anditina đáp, không sao. Theo tôi thì khoản mua bán này đã có lời. Cô đã thực hiện lời mình. Tiểu thư Anditina, cô thật sự thanh toán đầy đủ thù lao. Thậm chí nhiều hơn, hắn cũng không nói dối. Thật là nhiều hơn, so với bảo tàng của Bob. Đây quả thật là một thu hoạch ngoài ý muốn. Thiếu nữ nhịn không được trừng to mắt. Cách chương.